Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, liều mạng. Tam người thanh niên hoảng hoảng trương trương đi Ngọc An Thành bỏ chạy. Dọc theo đường đi cũng nhìn khắp bốn phía. Nhìn một chút có người hay không truy tung đi lên. Dọc theo đường đi Càn Hồng Phi vẻ mặt đắc thắng. Có thể có được bản thân sư muội dựa vào. Thật đúng là cực kỳ sảng khoái. Lần này đối mặt nguy cơ, nhưng có thể ôm mỹ nhân về, vẫn là tương đối không tệ. Nếu Tiêu Giao Môn phân minh không có bất cứ vấn đề gì nói, lấy Ngọc Ngàn Xương địa vị, hắn nhất định có thể ở Tiêu Giao Môn nâng cao một bước. Đi theo ở phía sau Nguyên An Lan nhưng thật ra vẻ mặt thất vọng. Mình thích tiểu sư muội, nhưng bây giờ là theo Càn Hồng Phi, có thể nào không thương tâm? Có thể đả thương tâm về thương tâm. Hắn vẫn tuyển chọn theo sau bảo hộ Ngọc Ngàn Xương. Ngọc Ngàn Xương ban đầu đối với Nguyên An Lan thì có chỗ hảo cảm. Vô luận là tướng mạo hay là phẩm hạnh, cũng so với cái này Càn Hồng Phi tốt, cũng là tương đối có tiền đồ. Chỉ là tiền đồ ở chỗ này không thể làm cơm ăn. Hiện tại tu là tối cường chính là Càn Hồng Phi, vì có thể đủ bảo mệnh, chính là tuyển chọn nghe theo Càn Hồng Phi nói. Hãy nghe ta nói xuống. Ngọc An Thành thật rất nguy hiểm. Ta cảm giác Tiêu Giao Môn đều bị tận diệt. An toàn phương quá ít. Vì bảo hiểm, còn không bằng đi Vũ Điệp Xâm Lâm. Tránh ở bên trong nói vẫn tương đối an toàn. Nguyên An Lan hay không hết hy vọng. Ở bên cạnh khuyên, người nghĩ đi nói. Chính ngươi đi không phải là tốt rồi. Theo chúng ta qua tới làm cái gì? Càn Hồng Phi nguyết hắn một cái. Hắn ước gì Nguyên An Lan đi nhanh lên đây. Ở tại chỗ này phá hư hai người bọn họ chuyện tốt. Ta đây là vì tiểu sư muội suy nghĩ. Nguyên An Lan trầm giọng nói. Bọn họ hiện tại mục tiêu chính là tiểu sư muội. Nếu như bị bắt được nói, vậy xong đời. Nếu quả thật muốn vì nàng nghĩ, vậy thì càng hẳn là đi Ngọc An Thành. Đó mới an toàn hơn. Ta lại không được Thanh Ngọc Môn sẽ tại đó động thủ. Càn Hồng Phi nộ. Hắn chính là như vậy chán ghét Nguyên An Lan. Nguyên sư huynh, chúng ta chợt nghe từ Càn sư huynh đi. Có lẽ như vậy mới chính xác một điểm. Ngọc Ngàn Xương hay là tuyển chọn nghe theo Càn Hồng Phi nói. Nguyên An Lan thất vọng, triệt để thất vọng. Cuối cùng Ngọc Ngàn Xương hay là tuyển chọn nghe theo Càn Hồng Phi nói. Theo hắn Tiêu Giao Môn đã xong đời. Chạy đi cái kia phân minh tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể buông tha, tuyển chọn yên lặng theo sau lưng, ít nhất có thể bảo vệ được một khắc cuối cùng. Lúc này một con trâu già tiến nhập bọn họ ánh mắt. Một thanh niên liền nằm ở phía trên chậm rãi đi bên này qua đây. Càn Hồng Phi hai mắt tỏa sáng, đi tới nơi này lão Ngưu phía trước, một bả liền đập tới. Ùm bò o, lão Ngưu bị chụp mà ngược lại lui về, kêu thảm một tiếng. Nằm ở phía trên thanh niên từ ngưu ở trên rơi xuống. Không có té lăn trên đất. Kéo treo ở phía trên mũ rơm bất mãn nói. Ai đánh ta ngưu? Người này không là người khác. Đúng là nằm ở phía trên Lâm Hiên. Hắn giống như là một người thường. Tùy ý ở chỗ này vui đùa một chút. Ta đánh. Muốn sống liền nghe rõ ta vấn đề. Ta với ngươi hỏi chuyện. Càn Hồng Phi lạnh lùng nói. Chuyện gì? Ngươi nói. Lâm Hiên cầm lấy mũ rơm đầu đầu, thanh âm có chút âm u. Cái này Càn Hồng Phi thái độ thật kém, đổi thành hung tàn điểm, đã sớm một cái tát chết hắn. Người đầy từ Ngọc An Thành bên kia qua đây, người cũng đã biết bên kia xảy ra chuyện gì. Càn Hồng Phi không có để ý hắn thái độ, chính là muốn vội vàng hỏi rõ sự tình. Sự tình, cái này ta cũng không rõ ràng, liền dọc theo đường đi ngồi đầu này nghiêu qua đây. Còn lại cũng không phải rất rõ. Lâm Hiên cái này ăn ngay nói thật. Người nào không có chuyện gì loại trừ những thứ này việc vặt. Dù sao một điểm ý nghĩa cũng không có. Những tông môn này phân tranh hắn không không đi quản. Ở thiên giới này trong. Mỗi thời mỗi khắc cũng có loại chuyện này phát sinh. Hắn đều đi lưu ý nói khẳng định mệt chết. Mẹ, dĩ nhiên cũng không biết. Thật là lãng phí thời gian. Đi. Càn Hồng Phi tức giận mắng một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. Theo hắn dừng lại chính là một sai lầm. Ngọc Ngàn Xương liếc hắn một cái. lộ ra chán ghét biểu tình. Lâm Hiên toàn thân cao thấp thoạt nhìn rách rách dưới dưới. Tuy nói thật sạch sẽ, nhưng y phục rất cũ nát. Lấy tư cách thiên kim đại tiểu thư tự nhiên chán ghét. Vị tiểu huynh đệ này không tiện. Người Ngưu bị đả thương. Đầy một ít tiễn. Cầm một lần nữa mua một đầu đi. Nguyên An Lan lấy ra một khối nhỏ hoàng kim nhét vào trong tay hắn. Sau đó chính là nhanh chóng theo sau. Người trả lại cho hắn tiễn. Coi như là nhiều tiền. Cũng không nên như vậy lãng phí đi. Tin tức gì đều không nhắc tới cung. Thật muốn một cái tát đánh chết hắn. Càn Hồng Phi mắt lạnh nhìn bên này tình huống. Đối với Nguyên An Lan thái độ rất không hài lòng. Ta khi còn bé cũng là như thế này. Có chuyện. Đánh chết hại người ta Ngưu. Đây chính là nuôi gia đình sống qua ngày. Thượng thiên thế nhưng có đức hiếu sinh. Nguyên An Lan căm tức nhìn hắn. Hắn cũng không phải sinh ra ở đại phú đại quý nhân gia. Cuối cùng ở tông môn chọn đệ tử xuống. Lấy không tệ thiên phú mới lên đến. Cải biến tự thân vận mệnh. Nhưng cũng không có vì vậy mà quên mất ban đầu tâm. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Nói đùa. Tiêu Giao Môn đều sắp bị giết sạch. Thật có đức hiếu sinh. Chúng ta đệ tử sẽ không phải chết nhiều như vậy. Ấu Trĩ. Càn Hồng Phi xem thường cười. Chính là không để ý tới nữa. Nhanh chóng đi Ngọc An Thành hướng đi đi tới. Ngọc Ngàn Sương nói cũng không muốn nói với Nguyên An Lan. Cất bước nhanh chóng đuổi theo. Nguyên An Lan thở dài không có nói cái gì đó. Chính là nhưng tiếp tục cùng đi lên. Trong tay cầm một khối hoàng kim Lâm Hiên. Xem của bọn hắn rời đi bóng lưng. Nhẹ giọng cười nói. Có chút ý tứ. Tiểu tử này vẫn có chút ý tứ. Liền nể tình ngươi có phần tâm tình này huống xuống. Ta liền giúp ngươi một cái. Sau đó Lâm Hiên ở lão Ngưu trên thân một. Phía trên thương thế liền biến mất. Một lần nữa ngồi lên sau khi. Nằm ở phía trên chậm rãi theo sau. Theo thời gian đưa đẩy. Bọn họ rốt cục thấy Ngọc An Thành cửa thành. Để cho trong lòng bọn họ vui vẻ. Cuối cùng cũng đi tới xem. Khi bọn hắn vừa định lúc vào thành sau. Mấy bóng người nhanh chóng từ chung quanh bao vây. Tu vi đều là đạt đến uẩn đan kỳ cấp bậc. Tu vi so với bọn họ hơi chút cao một chút nhỏ. Ha ha. Không nghĩ tới các ngươi vẫn đi bên này qua đây. Thật là trời cũng giúp ta. Tự chui đầu vào lưới. Điều này cũng tốt. Tiết kiệm được chúng ta đi tìm kiếm khí lực. Người cầm đầu ngực vá được một cái xanh tự. Chứng minh bọn họ là Thanh Ngọc Môn. Thanh Ngọc Môn. Đi. Càn Hồng Phi thấy bọn họ bao vây lúc. Sắc mặt đột biến. Vội vàng liễn hướng sau khi bỏ chạy. Muốn đi. Nếu cũng đến. Cũng đứng lại cho ta đi. Đi theo thì có nhiều mấy bóng người bao vây. Đều là uẩn đan kỳ tu vi cường giả. Lập tức đem bọn họ đường cũng cho phong kín. Không chỉ tu vi so với bọn họ cao hơn. Liền nhân số đều vượt xa bọn họ. Xong, cũng bị bao vây. Càn Hồng Phi sắc mặt khó coi. Cái này Ngọc An Thành thật bị công hãm. Phân minh thật xong đời. Sớm biết nên nghe theo Nguyên Sư Huynh nói Ngọc Ngàn Sương hối tiếc không thôi. Nhưng bây giờ hối hận còn hữu dụng. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Nguyên An Lan không có oán giận cái gì. Lấy ra một cây trường côn hiện ra. Chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đó đều vô dụng. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.